Giám đốc Vương thật thảm. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Lâm Vân nấn ná hồi lâu ở cửa văn phòng Vương Tụ mới gom đủ can đảm gõ cửa mời vào. Vương Tụ đang họp video, thảo luận chuyện truyền thể, tuyệt thế tông sư, thấy Vương Lâm Vân tiến vào hắn cũng có chút hoang mang. Dạo này chưa sắp xếp hoạt động truyền thông gì cho cậu nhỉ? Đúng ạ, mà em có chuyện này muốn nói. Vương Lâm Vân cười trừ, sếp lần trước có nói là phải khai hết thân phận nhỉ? Đúng vậy, Vương Quẩn Lai chứ gì, chúng tôi đều đã biết. Vương Tụ trả lời, ngày đó chưa kịp nói, thật ra, em còn là, Vương Lâm Vân nhìn laptop của Vương Tụ chớp chớp mắt, quả thật là có một người thực thích hợp với một nhân vật. Vương Lâm Vân cân nhắc rồi nói, ai, hay là vai diễn phản diện mê người kia? Vương Tụ nóng lòng hỏi, nhân vật đó để sếp diễn thì tuyệt vời. Vương Tụ đã quên, Vương Lâm Vân cũng không dám quên, sếp thân ái lúc này còn đang nổi nóng, chiều theo ắt không sai. Thôi, vai ác này quá là hình thức, không có tính khiêu chiến. Vương Tụ xua xua tay, chống cằm đánh giá Vương Lâm Vân vài lần. Cậu diễn nam chính có lẽ cũng không phải không được, đường đường là một tác giả lại phải rơi vào tay Lương Thiên Thùy. Muốn vào đây tìm lại chút cảm giác tồn tại không? Không được không được, tôi đã 27 tuổi rồi, Thu Hồng là học sinh cao trung, hay để A Vĩ diễn đi. Cậu ta thích hợp, cậu ta mặt non. Xác thật A Vĩ là phù hợp nhất cho cậu làm vai diễn khách mời, nguyên tác của chính mình, diễn một chút làm kỷ niệm cũng tốt. Vương Tụ tích thêm một ô trống, nói nửa ngày, rốt cuộc cậu muốn cho ai diễn? Vai Bồ Thiều Quỳnh tôi muốn cho A Tiêu diễn. Bồ Thiều Quỳnh là một gã bán tiên thâm tàng bất lộ, nhiều lần cứu mạng vai chính, là bạn tri kỷ của vai chính. Người này vận khí cực tốt, có thể nói là cả người cắm đầy bắp lại có kết cục viên mãn nhất. Hắn là hình mẫu lý tưởng của tôi. Vương Tụ bày ra vẻ mặt buôn dưa. Từ hồi ấy chàng gay trong tâm hồn cậu đã thức tỉnh rồi sao? Không phải thế, Vương Lâm Vân nhớ lại chuyện xưa. Chuyện này bắt đầu viết không bao lâu, tôi đã bị công ty kia nhìn trúng, khi đó căn bản không rõ ràng lắm tiền căn hậu quả cứ mơ mơ hồ hồ ký hợp đồng bán mình. Vừa lúc Thu Hồng cũng hồ đồ rơi trúng cái hố tu tiên này, tôi liền nghĩ nếu khi đó có một người chỉ điểm cho mình thì tốt rồi. Vì thế mỗi lần vai chính gặp khó khăn, người đầu tiên giúp hắn là Bồ Thiều Quỳnh. Đây chính là thần tượng thu nhỏ của tôi. Vương Lâm Vân cười, nếu lúc phía còn không biết ai có thể diễn nhân vật này thì hiện tại cũng chỉ có A Tiêu là hợp. Gặp được y chính là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời này. Chậc chậc chậc, không hổ là người làm văn hóa, tỏ tình cũng phải lãng mạn như vậy. Vương Tụ xấu xa lắc đầu. Ok, tôi gặp cậu ta trao đổi một chút, Tiêu Hạo chỉ cần biết đây là nguyên tác của cậu thì ắt sẽ nhận vai thôi. Vương Tụ mỹ mãn gảy bàn tính. Cũng không biết là team truyền thông của Vương Tụ qua châu bò hay là vận khí thay đổi, Vương Lâm Vân một đường nhìn xem comment dưới post tuyên truyền phim toàn thấy khen hắn, không thấy nhiều anti-fan hắn lại không quen. Vuốt điện thoại một hồi thì thấy một nhóm buôn dưa tiêu đề chói lọi đập vào mắt. ID Hồ Vương có vẻ sai sai, gần đây vlog Hồ Vương khá hot phải không? Thế là tôi mò vào xem mấy lần, Hồ Vương lúc chơi game có để ý không, các chị em đều nhìn thấy ID của ổng đó nha. A tuy rằng tổ chế tác rất cẩn thận sensor đi rồi nhưng vẫn lộ một góc nhỏ đây này. Chụp màn hình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ảnh này zoom lên cơ bản có thể thấy ID là một miếng dưa hấu cực ngọt. Đến đây vẫn chưa thấy có vấn đề gì đúng không? Nhưng tôi cảm thấy cái ID này rất quen thuộc á, cảm giác đã thấy ở đâu rồi ấy. Lúc sau nhớ ra, không biết cả nhà còn có nhớ không, năm ngoái ấy có một đợt có cái video game mới hot, ID này đã livestream một ván đi vào lòng đất. Xe, chụp màn hình, một miếng dưa hấu cực ngọt, lại nhìn ID trên ảnh này đi, còn ai trồng khoai đất này. Tên này cũng không tính là quá độc đáo, nhưng hình như cũng không phổ biến, trùng hợp thế này đã tin chưa? Reply, phân tích lòng vòng một hồi chỉ để chứng minh, Hồ Vương hề ẻ, reply, hai cái video này tôi đều xem lại không dưới 10 lần mà cũng chưa phát hiện ra, chủ thất soi kinh vậy. Reply, cái quỷ gì đây? Hai người làm tôi cười chết, hóa ra là cùng một người á, reply, mẹ ơi có lẽ nào? Lúc trước Hồ Vương trong, thiên đường thanh khống, vừa lộ giọng đã có người nói giọng này giống hết cái giọng trong video kia. Còn có người tưởng là Vương Quẩn Lai, như vậy có khi nào vẫn là Hồ Vương không? Reply, lót dép hóng. Reply, lót dép. Reply, lót dép. Reply, lót dép. Reply, xem xong bỗng dưng nảy ra một ý tưởng, càng nghĩ càng thấy ớn a a. Reply, lầu trên chẳng lẽ nghĩ là. Reply, mé tôi đã hiểu. Reply, nói gì thế? Tôi không hiểu, hồi phục chờ tôi post bài nói tỉ mỉ. Không xong, Vương Lâm Vân che mặt thở dài. Nghĩ đến Vương Tụ, hắn không khỏi run run một chút. Nên giải thích như thế nào với sếp đây? hắn lại phạm sai lầm rồi, cách chương.